mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 ai tráng bọn họ tạc gan. Vương Dương nói, sự tình còn phải từ một năm trước nói lên, đương sự cũng là nhà này nam chủ nhân Lữ Đức An. Hắn nửa đêm như xí nghe được chuồng heo phòng truyền đến heo tiếng kêu. Liền đi xem kỹ, kết quả nhìn đến một người lén lút mà ghé vào heo tàu mặt trên. Vì thế một bên thét to một bên vung lên đòn gánh liền đuổi theo, đối phương bò dậy liền phải chạy. Trốn, kết quả phiên chuồng heo lan thời điểm từ phía trên ngã xuống. Bất tỉnh nhân sự, Lữ Đức An lập tức báo nguy, xe cứu thương tới. Trực tiếp chẩn bệnh tử vong, trên người có sát chạm vào dấu vết, người chết người nhà nói là bị đánh chết, sau pháp y kiểm tra nói cột sống bẻ gãy đều không phải là trực tiếp nguyên nhân chết, cũng không phải đòn gánh tạo thành, nhưng người chết người nhà không thuận theo, cần phải sao lấy mạng đền mạng, hoặc là bồi tiền, Lữ Đức An cảm thấy thực vô tội. Chỉ là cho rằng trong nhà tiến tạc, lấy đòn gánh xua đuổi kẻ cắp. Hơn nữa cũng không thật đem đòn gánh kén đến đối phương trên người a. Ai biết hắn sẽ ngã chết, còn ngoa thượng chính mình a. Tố Tân nghe được gia Vương Dương miêu tả chung mang theo tự mình cảm. Tình sắc thái, thực hiển nhiên từ nội tâm tới giảng cũng là thiên hướng Lữ gia. Bất quá này cũng không gây trở ngại nàng đem chỉnh chuyện ở trong đầu hoàn nguyên. Hơn nữa dọc theo đường đi nghe được mọi người nghị loạn. Đã đại khái đoán ra hai nhà người trạng huống, bất quá này đều không phải trọng điểm là chuyện này cuối cùng xử lý, cùng trước mắt sự kiện lại có gì quan hệ, Tố Tân thật khi cắm một câu, sau lại đâu, Vương Dương hừ hừ hai tiếng, sau lại, tự nhiên là người chết vì đại, kia gì luật sư nói, đây là đương sự ngộ sát, bởi vì hắn hẳn là dự kiến người chết sẽ chạy trốn. Hẳn là dự kiến người chết vượt qua chuồng heo lan sẽ té ngã. Hẳn là dự kiến khả năng sẽ ngã chết. Ai, dù sao chính là nói đương sự sai lầm mới có thể khiến người chết tử vong. Vì thế đem hắn lộng tới đồn công an đóng hơn 10 ngày. Sau lại bồi 5 vạn, Vương Dương cố ý đem, hẳn là dự kiến, mấy chữ cắn thực trọng. Tố Tân đột nhiên cảm thấy. Tuy rằng bọn họ ở chính thức trường hợp cần thiết nghiêm túc đứng đắn. Nhất định phải lấy pháp luật vì dựa vào. Nhất định phải sự thật nói chuyện không nghiêng không lệch. Kỳ thật ngầm vẫn là thực bình dân. Nhiều một phần thân thiết. Tố Tân, Nga, một tiếng. Đáp, chính là, nếu chỉ là như vậy án kiện giống như cũng không cần phải các ngươi ra ngựa đi. Vương Dương thở dài. Ai, còn không phải cấp kia người nhà nháo. Nghe nói năm trước nơi này muốn làm du lịch khai phá. Chính là kia người nhà liền bởi vì kia sự kiện vẫn luôn nháo. Hơn nữa giống như cùng thôn bí thư chi bộ theo chân bọn họ lại có điểm gì quan hệ. Lại có luật sư ra mặt, người chết vì đại, cho nên cuối cùng chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành. Làm Lữ gia cho kia người nhà một số tiền xong việc. Năm nay nơi này giống như lại nói thành một cái hạng mục. Mắt thấy đối phương muốn tới thực địa khảo sát, rồi lại ra việc này, trấn lãnh đạo đương nhiên sẽ không làm sự tình lại rào thất bại. Vì thế liền hướng về phía trước cấp thỉnh cầu, nhất định phải đem sự tình điều tra rõ ràng. Trên thực tế cũng chính là làm thượng cấp tới bãi bình cái này, hộ bị cưỡng chế. Vì thế án tử trực tiếp truyền tới tỉnh thính. Tình thính đem hồ sơ lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Lại thẩm tra đối chiếu thi kiểm báo cáo. Bọn họ bó tay không biện pháp, bởi vì mọi người vật chứng chứng. Tất cả đều phi thường rõ ràng sáng tỏ. Cùng nhân gia Lữ gia người một chút quan hệ đều không có. Chính là nếu không lấy ra cái cách nói lại giao không được kém. Vì thế liền đem này phòng tay khoai lang đưa tới chúng ta khoa. Mặt trên người ta nói. Cần thiết một tuần nội phá án, chúng ta hôm nay mới vừa tiếp nhận, đầu nhi đã kêu ngươi đến xem, Tố Tân lập tức bắt lấy đối phương lời nói trọng điểm. Ý của ngươi là nói thi kiểm báo cáo có kỳ quặc. Vương Dương hắc hắc cười nói, ngươi nói đúng, y kiểm báo cáo thượng viết không phải bình thường tử vong. mà là, nói tới đây hắn đột nhiên dừng lại, nhìn hai người, các ngươi đoán, là chết như thế nào? Tố Tân khóe miệng nhếch lên, biết nghe lời phải mà nói, ta đoán không được đâu. Vương đại ca liền trực tiếp nói cho ta đi, những lời này làm Vương Dương trong lòng rất là hưởng. Thụ, căng chết, các ngươi không nghĩ tới đi, hắn thế nhưng là bởi vì ăn quá nhiều, đem dạ dày nứt vỡ, căng chết nga. Tố Tân cũng có chút ngoài ý muốn, một người có thể đem chính mình ăn căng chết nhưng không dễ dàng a. Trừ phi là cái loại này có thể ở trong bụng bành trướng đồ ăn. Tố Tân hỏi, hay là nhà chính cửa trong quan tài người cũng là giống nhau cách chết? Không sai, hơn nữa lần này chết càng ly kỳ. Nghe nói Lữ Đức An bạn già như ngày hôm sau tạo thành lên uy heo. Phát hiện một người thẳng tắp mà nằm ở heo táo. Sớm đã ngoan cố, lúc này đây người chết chính là lần trước người chết phụ thân. Tuy rằng hắn trên người không có bất luận cái gì ngoại thương. Nhưng là người nhà không đồng ý. Nháo đến thôn thượng, trấn trên, hương thượng, hoặc là làm Lữ gia bồi mệnh, hoặc là nhất định phải bồi tiền. Tố Tân làm Vương Dương mang chính mình đến sự phát điểm. Cũng chính là chuồng heo nơi đó đi xe monster ở nhà lầu bên cạnh kiến nhẫn nhụi phòng. Dựa viện bà bên kia là gà vòng, bên cạnh là chuồng heo cùng phòng chất củi. Thu thập còn tính nhanh nhẹn, Tố Tân vòng quanh toàn bộ phòng ở nhìn một vòng. Trong ngoài, không có bất luận cái gì dị thường, liền một tia âm hồn hơi thở đều không có. Vương Dương thò qua tới hạ giọng, thần bí hề hề hỏi, như thế nào? Tố Tân lắc đầu, tạm thời không thấy ra cái gì dị thường tới, Vương Dương vẻ mặt tiếc nuối. Ai, người cũng nhìn không ra tới, hay là thật là chính hắn đầu có vấn đề, đoạt cơm heo không nói còn đem chính mình ăn căng đã chết không thành. Tố Tân nhìn hắn, chỉ vào bên cạnh còn sinh hạ nửa thạch tàu cơm heo hỏi. Người nói người chết là ăn này, này cơm heo căng chết, Vương Dương gật gật đầu. Đúng vậy, sờ sờ đầu, suy nghĩ có phải hay không chính mình vừa rồi không miêu tả rõ ràng sao? Trong giới nằm hai đầu choai choai heo con, nằm ở khô mát đá phiến trên mặt đất, khởi động móng trước, ngửa đầu chiều mấy người phương hướng, hô hô kêu hai tiếng. Cái mũi một dầu, Tố Tân lại vây quanh thạch tàu nhìn nửa ngày, dùng dao gọt hoa quả quát đi mặt ngoài dơ bẩn. Mặt trên chỉ có bình thường chạm tự lưu lại từng điều hoa văn. Cũng không có bất luận cái gì đặc thù hoa văn đồ án linh tinh. Kia đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, có thể làm người vi phạm chính mình thân thể bản năng. Còn ăn cơm heo đem chính mình căng chết đâu. Tố Tân suy tư nửa ngày không được này dài, màn đêm buông xuống, sự tình như cũ không có chút nào mặt mày. Vương Dương cùng vệ đội thì thầm vài câu. Vệ đội liền nói, nơi này còn có rất nhiều tình huống không có thăm dò. Như vậy, hôm nay các ngươi mấy cái lại vất vả một chút, đợi lát nữa đến phụ cận mấy hộ nhà hỏi lại hỏi. Bọn họ hai nhà người nhân tế quan hệ từ từ. Tố Tân vừa nghe liền minh bạch đối phương là ở chính. Mình chế tạo lưu lại lấy cớ, vì thế vội vàng xin ra trận, vệ đội. Ta tưởng lưu tại đại thẩm nơi này, vệ đội lập tức đáp. Hảo, các ngươi đâu? Trên mặt không lên tiếng sắc, trong lòng lại có vài phần vui mừng. Tuy rằng này chỉ là lần đầu tiên hợp tác, đối phương liền có như vậy nhãn lực giới. Chỉ mong đừng cho chính mình thất vọng a, bởi vì hắn hiện tại cũng là không trâu bắt chó đi cày. Cần thiết cấp mặt trên người một công đạo. Nếu không này mới vừa thành lập phòng chỉ sợ lại phải bị biếm lãnh cung. Tố Tân một mở miệng, còn lại người đều không phải ngốc tử, sôi nổi tỏ vẻ đi mặt khác cơ hồ nhân ra nhìn xe monster có chút đồ vật ban ngày sẽ không ra tới. Tố Tân tính toán chính mình ở chỗ này thủ một đêm nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Hết chương.